Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 12 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như ở tập trước, quý vị và các bạn đã biết, Diệp Mặc của chúng ta sau khi tìm được cái chỗ mà chôn cái ông Lạt Ma đó thì đã tìm được một bản đồ có liên quan đến một cái sa mạc. Như vậy thì sau đó là Diệp Mặc quyết định là cùng tiễn chị Uyển Thanh và đồng đội về. Lúc trên đường về thì có dựng trại và Diệp Mặc đứng gác. Chị Uyển Thanh thì đi ra, vô tình thấy một con thử lang. Lúc đó thì chưa biết là thử lang, chỉ nghĩ là một con rắn nhỏ mà thôi. Thế là đúng lúc đó con thử lang định nhảy ra cắn Diệp Mặc. Chị Uyển Thanh đã lao ra cứu Diệp Mặc và bị thử lang cắn trúng. Sau đó Diệp Mặc đã dùng máu tươi của mình ép độc và khôi phục nguyên khí cho chị Uyển Thanh. Như vậy thì câu chuyện của chúng ta sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Quý vị và bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện. Lúc Diệp Mặc và chị Uyển Thanh đi ra, đám người Đô Đâm và Quách Khởi đang vô cùng sốt ruột đứng chờ. Nhìn thấy hai người đi ra mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu đội 6 người lần này đã hy sinh hai đồng đội. Nếu đi đến nơi đây mất chị Ủy Thanh nữa, vậy không phải vấn đề là sai lầm đơn giản. Hơn nữa, thân phận và lai lịch của chị Ủy Thanh rất không tầm thường. Nếu xảy ra chuyện gì, không cần nói Đô Lâm đảm đương không nổi, ngay cả thủ trưởng của nàng cũng không đảm đương nổi. May mắn hiện tại bọn họ không có việc gì. Ở đội trưởng Lô, mấy người các cô nghỉ ngơi trước, tôi rời khỏi đây một chút. Diệp Bạc nói xong cũng không đợi mấy người kia trả lời, liền trực tiếp đi vào rừng. Đối với thử lang này, hắn rất có hứng thú, muốn tìm hiểu. Chỗ xuất hiện của thử lang tuyệt đối có các loại linh thảo. Cho dù tìm không thấy linh thảo, hắn cũng đem con thử lang đó bắt lại, cũng không tệ. Thử lang tuy rằng không tính là linh thú, nhưng lại có thể nhận chủ đấy. Bởi vì nó đã có một ít ý thức, không giống dã thú không thể nhận chủ, chỉ có thể thuần dưỡng. Tuy rằng thử lang đối với hắn không có chỗ hữu dụng, nhưng hắn bắt về có thể đưa cho chị Uyển Thanh. Chị Uyển Thanh vừa rồi vì cứu hắn, thiếu chút nữa tặng tính mạng cho hắn. Giúp cô tìm sủng vật cũng là điều nên làm. Anh Diệp, đợi tôi đi cùng anh. Chị Uyển Thanh cầm theo một chiếc đèn pin, đột nhiên đi theo. Quách Khởi vừa muốn gọi chị Uyển Thanh, lại bị Lô Lâm kéo lại. Uyển Thanh đối với Diệp Mặc đặc biệt dựa dẫm, cậu không phát hiện sao? Cô ta tính cách có chút lạnh lùng là quan hệ với gia đình của nàng. Diệp Mặc không phải một người bình thường, hắn hẳn có thể chăm sóc tốt cho Uyển Thanh đấy. Cậu không cần gọi nàng. Nói tới đây ngừng một hồi, Lô Lâm tiếp tục nói. Con người Diệp Mặc như thế, nếu có thể gia nhập vào trong đội ngũ Liệt Ưng chúng ta, toàn quân cũng không có mấy đội ngũ dám cùng chúng ta khiêu chiến. Quách Khởi lắc đầu nói. Cô vừa rồi cũng nói hắn không phải người bình thường, có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không gia nhập vào trong quân đội. Hơn nữa, tôi cứ cảm giác hắn là một người không thích bị trói buộc. Có lẽ cuộc sống tự do tự tại mới là thích hợp nhất với hắn. Dừng một chút, Quách Khởi tiếp tục. Chúng ta hẳn là ăn mặc rất đơn giản, hơn nữa hành động đều rất tùy ý. Nhưng tôi cảm giác hắn mới là người kiêu ngạo nhất. Chỉ có điều niềm kiêu ngạo của hắn không giống với một số người, đặt trên mặt, hoặc là ngụy tạo ở trong lòng. Niềm kiêu ngạo của hắn là chỉ niềm tự do tự nhiên mà nên, không lộ ra ngoài, cũng không ẩn núp. Nếu là anh công tử thú dữ như Amani đứng chung với hắn một chỗ, tôi cảm giác công tử kia cũng chỉ có thể là vai phụ. Phương đại ca, những thú dữ như vậy anh lúc nào mới mời được? Phương Vĩ có chút sùng bái mà nói, từ sau khi Diệp Mặc cứu y vẫn rất sùng bái Diệp Mặc. Từng giây từng phút đều muốn bái hắn làm thầy. Quách Khởi cười nói, tôi chỉ nói với chúng ta là đều người Hoa Hạ, hắn liền đồng ý. Anh Diệp, chờ tôi một chút. Chị Uyển Thanh qua kêu lên đi cùng. Diệp Mặc ngừng lại nhìn chị Uyển Thanh. Cô tại sao cũng tới? Hiện nay ở trong này khá u ám, ánh trăng đêm nay cũng không phải rất sáng. Hơn nữa ở đây còn tương đối nguy hiểm. Tôi là đi tìm đồ, một hồi sẽ trở về. miệng vết thương của cô vừa lành, còn tới đây làm chi? Nhanh trở về đi. Tôi... Anh Diệp, tôi nghĩ anh chắc chắn sẽ không gia nhập quân đội chúng tôi. Cho nên, chờ anh đem tôi đưa đến chỗ đó rồi anh cũng sẽ đi. Tôi không biết khi nào mới có thể nhìn thấy anh. Tôi muốn ở bên cạnh anh thêm một hồi. Có lẽ cho tới bây giờ đều không có quan hệ bằng hữu, khác phái. Chị Huyền Thanh đối với Diệp Mặc đã hai lần cứu tính mạng cô, liền phá lệ dựa dẫm. Diệp Mặc hơi sửng sốt, hắn cảm giác được Chị Huyền Thanh đối với hắn có chút dựa dẫm quá mức. Việc này không phù hợp với thân phận một người đi lính của cô. Có lẽ vì cô là nguyên nhân khác mới đi bộ đội. Tuy nhiên việc đó cũng không cần phải hỏi. Đang muốn nói đồ ngốc, về sau tôi cũng có thể tới thăm cô mà. Tuy nhiên lời nói tới bên miệng Diệp Mặc lại dừng lại. Chính mình sau khi đi rồi thật sự sẽ đến thăm nàng ư? Tuyệt đối không thể nào. Con đường hắn phải đi và con đường chị Uyển Thanh phải đi là hoàn toàn khác nhau. Hai người không hề có giao điểm, làm sao có thể gặp đại. Nghĩ đến đây Diệp Mặc thở dài nói, được rồi, vậy cô hãy theo tôi đi. Ngẫm lại khiến chị Uyển Thanh theo hắn cũng tốt. Dù sao lát nữa nếu mình bắt được Thử Lang, thật muốn tặng cho chị Uyển Thanh, nhất định phải để Thử Lang nhận chủ. Cảm ơn anh Diệp. Nói xong chị Uyển Thanh hưng phấn nắm cánh tay Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu, chị Uyển Thanh rõ ràng vẫn là một cô bé có chút khờ dại. Khi cho nàng vào bộ đội, cái mặt mỗi ngày lạnh như băng, thực sự đã làm khó nàng. Có lẽ cuộc sống trường học mới thích hợp nhất cho nàng. Cô tổng quân mấy năm rồi, tại sao không đi tới trường học đọc sách? Diệp Mặc nghĩ tới điện hỏi. Tôi học năm thứ hai, thì ông nội tôi nhất định bảo tôi đi xem mặt một người mà tôi không thích. Tôi liền tự tuyệt. Người đó tới tìm trường ở trường học. Tôi nói cho cha biết, nhưng không ngờ cha tôi lại đồng ý với lời của ông nội. Tôi liền thầm chạy đi tìm chú Giang, gia nhập quân đội, không trở về nữa. Chị Huyền Thanh có chút ảm đạm. Diệp Mặc không nói gì, vì sao những người này đều thích dùng hôn nhân để tăng cường thực lực cho nhau. Bất kể ở chỗ nào, loại chuyện này đều đang không ngừng phát sinh. Nhưng cô cũng không thể cả đời đều ở trong bộ đội. Chờ cô trở về không phải sẽ bị cha và ông nội cô vội vàng kéo đi xem mắt ư? Diệp Mặc thuật miệng. Tôi không muốn trở về. Mẹ tôi thường xuyên đến thăm tôi. Bà ấy còn giúp tôi mở... Chị Hoàng Thanh im lặng thật đúng lúc. Cô thiếu chút nữa nói ra công ty cô muốn cho Diệp Mặc làm là công ty cô mở. Kịp thời ngậm miệng, Chị Biển Thanh đột nhiên lên tiếng hỏi. Anh Diệp, anh ưu tú như vậy, hẳn đã sớm có bạn gái. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Ha, tôi bây giờ không có việc làm, đi đến đâu thì đó là nhà. Tôi có thể xem như ưu tú sao? Bạn gái ư, thật ra không có. Tuy nhiên bà xã thật ra có một người. À, anh đã kết hôn ư? Chị Biển Thanh bỗng nhiên trong lòng trống rỗng. Một loại cảm giác mất mát này không ngờ, không thể hình dung được. Diệp Mặc như không chú ý tới thần thái của chị Uyển Thanh, phối hợp nói. Cô ấy cũng giống cô, không muốn cùng người khác đính hôn, nên giả vờ kết hôn cùng với tôi. Tôi giúp một việc mà thôi. Ngày nào đó cô muốn tôi giúp, tôi cũng rất vui mà. Nói xong tự cười giễu. Cái gì? Anh Diệp, anh là giả kết hôn, người phụ nữ kia lợi dụng anh. Sao có loại phụ nữ hư hỏng này chứ? Chị Huyền Thanh vừa nghe liền lập tức bất bình tức giận. Thậm chí ngay cả anh Diệp là người như thế nào cũng đi lợi dụng. Ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp tục. Anh Diệp, tại sao anh phải bị cô ta lợi dụng? Loại phụ nữ này không cần để ý tới cô ta là tốt rồi. Tại sao phải bị cô ta lợi dụng? Diệp Mặc thần sắc bỗng nhiên ảm đạm xuống. Hắn nhớ tới sư phụ Lạc Ảnh đáng thương của mình. Hiện tại không biết cô ấy như thế nào. Có lẽ chỉ cần có một tia hy vọng hình bóng của Lạc Ảnh, hắn đều nguyện ý bị người ta lợi dụng. Sở dĩ hắn giúp Ninh Kinh Tuyết hoặc ở sâu trong nội tâm của hắn là muốn nếu ngày nào đó Lạc Ảnh sư phụ của hắn khó khăn, sẽ có người giúp cô ấy như vậy. Rất xin lỗi, anh Diệp, tôi sẽ không hỏi anh nữa. Chị Huyền Thanh vừa thấy bộ dáng Diệp Mặc ảm đạm, lập tức liền hiểu được hắn đồng ý nhất định là có nguyên nhân. À! Diệp Mặc kinh ngạc kêu lên, cúi người, nhìn một chút cây nấm đã bị ăn chỉ còn lại một chút rễ. Quả nhiên có linh thảo, tuy rằng là dần cô, còn chưa tính là linh thảo, nhưng cũng chứa đựng chút ít linh khí. Xem ra Thử Lang chính là bị thứ này hấp dẫn tới. Làm sao vậy, anh Diệp? Trì Huyền Thanh thấy Diệp Mặc ngừng lại liền vội vàng hỏi. Đừng nói chuyện, tôi đã nhìn thấy. Diệp Mặc thần thức quét thấy Thử Lang cách đó mấy mét. Thử Lang này rõ ràng phát hiện ra Diệp Mặc, chỉ có điều nó lại không nhúc nhích. Xem ra nó đoán chắc Diệp Mặc không thể phát hiện ra nó, lúc này mới không sợ hãi. Huyền Thanh, cô đi đến bên phía tay trái của tôi. Diệp Mặc bảo chị Huyền Thanh đến gần bên trái mình, bởi vì bên phải là nơi Thử Lang ẩn nấp. Nó trốn ở phía dưới một tảng đá, ánh mắt nhìn chăm chăm Diệp Mặc và chị Huyền Thanh. Chẳng những không chạy đi, mà vẫn còn muốn tìm cơ hội tấn công Diệp Mặc. Chị Huyền Thanh đương nhiên không biết Diệp Mặc là có lý gì. Diệp Mặc bảo nàng đi đến bên trái, cô liền lập tức đi tới bên trái. Diệp Mặc biết rằng Thử Lang giảo hoạt, lôi kéo chị Huyền Thanh, giả vờ không phát hiện Thử Lang từ bên cạnh đi qua. Thử Lang thấy Diệp Mặc đưa lưng về phía nó, dần dần tới gần bên nó sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Đợi cho tới thời điểm Diệp Mặc tới gần nó nhất, đột nhiên nhảy ra công kích Diệp Mặc. Vì sao lại cẩn thận như vậy? Chị Huyền Thanh nhẹ giọng hỏi. Diệp Mặc không trả lời, đột nhiên xoay người giơ tay lên không trung, một chảo. Động tác nhanh chóng vô cùng, khiến chị Huyền Thanh không kịp phản ứng. Phụt, một tiếng thét chói tai, Thử Lang nhảy dựng lên tấn công Diệp Mặc đã bị Diệp Mặc nắm trong tay. Thật giống như nó chủ động rơi vào tay Diệp Mặc. Nếu không phải Diệp Mặc chân khí vận chuyển tới bàn tay, hắn sẽ không bắt được thứ này. Cảm thấy được Thử Lang đang dãy giụa mãnh liệt, Diệp Mặc lập tức nói. Huyền Thanh, cô lập tức khẩn trương cắt đứt ngón tay. Nhanh lên, thứ này đúng thật là lợi hại. Biết mình mắc mưu, Thử Lang chít chít dãy giụa. Nếu không phải tự tay bắt lấy Thử Lang, Diệp Mặc tuyệt đối không nghĩ con vật này lại có khí lực lớn như vậy. Đây là một con Thử Lang còn non. Chị Huyền Thanh vừa nhìn thấy con mắt màu lục lập tức bị hù dọa toát một thân mồ hôi lạnh. Cô không phải sợ hãi, cô là sợ Diệp Mặc bị cắn. Tuy nhiên nghe Diệp Mặc quát to, rất nhanh liền kịp phản ứng. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng cô vẫn vội vàng cắn ngón tay của mình. Diệp Mặc xuất ra một con dao găm, ở giữa đầu Thử Lang khoét một cái, một rãnh máu chảy ra. Diệp Mặc lấy giọt máu trên tay chị Huyền Thanh trực tiếp đổ vào rãnh máu. Trên tay không ngừng biến hóa thủ ấn, giống như đang đánh ra từng đạo pháp thuật đối với con rắn. Chị Huyền Thanh có chút giật mình, nhìn hành động của Diệp Mặc không dám nói lời nào. Cô thậm chí cảm thấy mồ hôi trên trán Diệp Mặc đã nhỏ xuống. Có lòng muốn giúp Diệp Mặc lau khô, nhưng sợ quấy rầy Diệp Mặc. Trong lòng không biết Diệp Mặc rốt cuộc đang làm gì. Động tác trên tay hắn thoạt nhìn rất kỳ quái, bộ dáng thậm chí có chút mê tín, nhưng chị Huyền Thanh lại tin tưởng Diệp Mặc. Thử Lang đang dãy giụa bỗng dần yên lặng, cuối cùng không cựa quậy, sau khi được thả xuống lập tức tới dưới chân chị Huyền Thanh. Cái này cũng chưa tính, nó thậm chí còn dùng cái đầu nhọn húc vào giày chị Huyền Thanh, bộ dáng giống như rất thân thiện. Chị Huyền Thanh đang khẩn trương nhìn chăm chăm Diệp Mặc chảy mồ hôi, không nghĩ tới con rắn này lại chạy tới trước, lúc ấy đền bị hù dọa tát cả mồ hôi. May mắn Diệp Mặc lúc này thanh âm đúng lúc chuyển tới. Hiện tại nó đã bị tôi thuần hóa, cô không có thần thức. Ồ, không phải, cô có thể thông qua ngôn ngữ khiến nó nghe lời của cô. Yên tâm đi, nó sẽ không tấn công người bình thường, chỉ tấn công người khác dưới mệnh lệnh của cô. Diệp Mặc biết rằng Trì Huyền Thanh không phải người tu luyện, không có thần thức. Tuy rằng hắn có thể khiến Thử Lang cùng nàng ký kết khế ước chủ tớ, nhưng cô chỉ có thể thông qua ngôn ngữ chỉ huy Thử Lang. Chỉ có thời gian dài, cô mới có thể dùng thần thức để chỉ huy Thử Lang. Hạ, anh Diệp, anh làm sao biết cái này? Nghe là lạ đấy, hơi mơ hồ. Chị Huyền Thanh thấy Thử Lang dường như không có ý đồ tấn công mình, lúc này mới yên lòng. Diệp Mặc cười ha ha. Ha ha, kỳ thực đây là một phương pháp dân gian, tôi học được một chút. Nhưng phương pháp kia cũng không phải dùng để thuần dưỡng bất kỳ loại động vật nào. Chỉ có động vật cực kỳ cá biệt mới có thể thử. Thử Lang là một trong số đó. Thử Lang? Chị Huyền Thanh không nghĩ tới một loài động vật giống như rắn lại có tên kỳ quái như thế. Tôi về sau kêu nó là sói con nhé. Nó sẽ không cắn người khác chứ. Chị Huyền Thanh đột nhiên cảm thấy rất thú vị, nhưng vẫn có chút lo lắng vì Thử Lang rất hung mãnh. Cũng không phải ai cũng có thể giống Diệp Mặc cứu được người bị Thử Lang cắn. À, sẽ không đâu. Diệp Mặc đương nhiên biết Thử Lang nếu không phục tùng sẽ không cắn người thường. đừng nói là bị Diệp Mặc ký kết khế ước chủ tớ. Suy nghĩ một chút nói tiếp. Về sau cô chỉ cần cho nó ăn măng, cũng có thể cho nó tự ra ngoài tìm đồ ăn. Người bình thường sẽ không bắt được thử lang. Diệp Mặc và chị Uyển Thanh trở lại địa doanh. Mấy người đều bất ngờ khi thấy Diệp Mặc giúp chị Uyển Thanh thuần dưỡng một sủng vật lợi hại như vậy. Cảm thấy không thể tin nổi. Lại vây quanh thử lang quan sát. Cuối cùng vẫn là Lô Lâm đề nghị chị Uyển Thanh giúp thử lang làm một cái túi rồi để nó vào. Diệp Mặc vốn định đưa mấy người bọn họ ra khỏi rừng rậm nguyên thủy rồi trở về. Bởi vì chuyện của chị Uyển Thanh, Diệp Mặc không nhắc tới việc rời đi, tiếp tục đưa đám người chị Uyển Thanh và Quách Khởi đi cùng. Tuy rằng chị Uyển Thanh thực sự là thích được Diệp Mặc cõng trên lưng, nhưng hiện tại cô đã hoàn toàn khôi phục. Thật sự sẽ rất xấu hổ nếu cứ để Diệp Mặc cõng, đành phải tự bước đi. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Diệp Mặc đều cho một ít chiêu thức kỹ xảo dạy cho Phương Vĩ. Sau đó Quách Thiếu Khởi và Lô Lâm cũng học theo. Diệp Mặc dạy một số thứ đều là đơn giản dễ học, hơn nữa tính thực dụng rất cao. Thậm chí còn dạy bọn họ một chút thổ nạp thuật đơn giản. Tuy rằng luyện không thành chân khí, nhưng trong thời gian dài kiên trì có thể tu luyện đến nội lực đấy. Chị Trì, vì sao chị không học một ít? Hôm nay lúc chạng vạng, đám người Quách Khởi dựng lên chỗ ở đơn giản, lại cùng Diệp Mặc học. Phương Vĩ thấy chị Uyển Thanh không học, chủ động liền kêu. Lô Lâm vỗ vào vai của Phương Vĩ. Uyển Thanh đợi lát nữa có Diệp Mặc dạy một mình, cậu lắm chuyện làm gì? Chị Uyển Thanh đang đùa với con sói, khuôn mặt bỗng đỏ lên, nhìn thoáng qua Diệp Mặc, nhưng không nói gì. Diệp Mặc thản nhiên cười, mặc dù không có cãi lại lời của Lô Lâm, nhưng cũng không định một mình dạy chị Uyển Thanh. Nếu có giấy và bút, nói không chừng hắn sẽ viết một ít phương pháp thổ nạp cho chị Uyển Thanh, nhưng không có nên đành thôi. Chị Uyển Thanh có thể điều chết đi cứu hắn, trong lòng của hắn đối với chị Uyển Thanh rất có ấn tượng tốt. Hơn nữa, chị Uyển Thanh tuy rằng ở trong bộ đội, nhưng đối với chính mình dường như đặc biệt có chút không muốn xa rời. Chỉ có Diệp Mặc biết rằng hắn và chị Uyển Thanh là không thể nào. Trong lòng của hắn đã có Lạc Ảnh, những cô gái ưu tú khác cũng không thể mọc rễ trong lòng của hắn. Cho nên hắn bắt được Thử Lang đưa cho nàng để trả ơn cứu mạng của nàng. Phải biết rằng Thử Lang đối với Diệp Mặc bây giờ nói cũng rất quan trọng. Dù sao thực lực bây giờ của Diệp Mặc không tính là cao. Người lợi hại hơn hắn còn rất nhiều. Có Thử Lang hỗ trợ, hắn sẽ an toàn hơn. Nhưng bởi vì báo đáp chị Uyển Thanh, hắn vẫn đem Thử Lang đưa cho chị Uyển Thanh. Ngày thứ 11, mấy người đã gặp đồng đội tiếp ứng cho bọn họ. Diệp Mặc lại cùng mọi người Quách Khởi cáo từ. Anh Diệp, nếu như rảnh rỗi, anh phải nhớ đi giúp người bạn của tôi ở Lạc Thương nhà. Người quyến đến không rời chính là chị Uyển Thanh. Cô cảm giác Diệp Mặc đi rồi, cô giống như mất đi cái gì đó, nhưng không có bất cứ lý do gì để giữ Diệp Mặc lại, chỉ có thể hy vọng Diệp Mặc tới công ty mà mẹ mở cho nàng. Nếu Diệp Mặc thực sự đi tới công ty Lạc Thương, có lẽ cô cũng sẽ có cơ hội rời khỏi bộ đội mà trở về. Diệp Mặc rất bất đắc dĩ nhìn chị Uyển Thanh dường như là bộ dáng rất chờ đợi, không đành lòng làm cho nàng thất vọng, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bất quá hắn cũng biết, lần này cũng là lần bọn chị Uyển Thanh chia tay, cơ hội gặp lại có lẽ rất khó khăn, bởi vì hắn phải đi bồi dưỡng cỏ ngân tâm, ít nhất cũng cần vài năm. Nhìn bóng lưng Diệp Mặc dần biến mất trong rừng, chị Uyển Thanh trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác mất mát, bình tâm lại rồi lại rơi xuống đáy. Diệp Mặc một mình đi lúc trở lại tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Cho dù dọc đường đi phải thu thập một thêm ít dược liệu, hắn chỉ mất 3 ngày, liền về tới chỗ ở của mình tại Lưu Xà. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt quả thực khiến Diệp Mặc lửa giận ngùn ngụt. Mới 20 mấy ngày mà chỗ ở của hắn đã bị làm cho không còn hình dáng. Khắp nơi là tường đổ vách nát. Đây cũng không phải cái chính. Thứ chủ yếu nhất chính là miếng đất hắn trồng, dùng để gieo cỏ ngân tâm. Hiện tại hoàn toàn bị hủy không còn hình dáng gì nữa. Dầm một tiếng, Diệp Mặc một cước đá trúng một khối đá lớn. Vận chuyển khí dưới chân, khối đá không ngờ bị đá vỡ ra như vậy. Hiện tại, hắn thấy thứ đáng quý nhất chính là cỏ ngân tâm. Hơn nữa, miếng này hắn liền một lần gieo trồng 19 hạt mầm. Nhưng hiện tại chỗ gieo trồng cỏ ngân tâm lại bị hủy thành cái dạng này. Phương Nam đã làm gì? Đúng lúc Diệp Mặc chuẩn bị đi Lưu Xà tìm Phương Nam, một bóng người vội vã chạy tới. nhìn thấy Diệp Mặc đứng trước đốc đổ nát, vội vàng đi vào cung kính. Anh Diệp, anh Nam bảo chúng tôi đứng ở chỗ này chờ anh. Anh cuối cùng đã trở lại. Đây là người thanh niên hơn 20 tuổi, hơn nữa Diệp Mặc còn quen gã ta. Chính là lúc trước hắn vừa nhìn thấy Phương Nam, là Thạch Đầu đứng sau Phương Nam. Diệp Mặc đè nén lửa giận trong lòng. Địa vị của Ngân Tâm trong lòng hắn so với bất cứ cái gì đều quan trọng hơn hết. Hiện giờ không ngờ một cái đã bị hủy đi một nửa. Hắn sao có thể không phẫn nộ? Tuy rằng phẫn nộ, hắn vẫn nhịn xuống. Hắn không phải người không biết rõ tình trạng hiện tại nên phát hỏa. Một khi biết rõ tình trạng, hắn sẽ cần người đền mạng của Ngân Tâm đấy. Thạch Đầu thấy Diệp Mặc sắc mặt không vui khẩn trương. Anh Diệp, sau khi anh đi, bởi vì lợi ích Thập Tam Thái Bảo Lưu Đại, anh Nam và Hà Bang, một bang phái khác ở Lưu Gia đã xảy ra xung đột. Vốn anh Nam cũng không sợ Hà Bang, nhưng bang phái kia lại không nói đạo nghĩa giang hồ, câu kết phi bang phát động đột nhiên tập kích với chúng tôi. Anh Nam trọng thương, đưa các anh em mang đến nơi đây chữa thương, nhưng vẫn bị Hà Bang kia và phi bang vây giết. Kết quả chỉ còn mấy người anh em đi theo anh Nam phá vây. Anh Nam bảo tôi chờ ở chỗ này chờ anh Diệp. Anh ấy nói xin lỗi anh Diệp. Diệp Mặc nghe xong lời Thạch Đầu nói xong thì sắc mặt xanh nét. Sau một lúc lâu không trả lời. Hắn hiểu được nếu Phương Nam không đến miếu này, có lẽ cỏ ngân tâm của gã cũng không bị phá hủy. Phương Nam người này chắc có lẽ không dùng loại biện pháp này để Diệp Mặc giúp đỡ. Nếu Phương Nam thật sự dùng loại biện pháp này để Diệp Mặc căm tức Hà Bang kia, sau đó lại khiến hắn ra tay diệt Hà Bang, Diệp Mặc càng không ngại đem pháo, đao hội, diệt luôn. Diệp Mặc đi vào trong sân, miếng đất của mình bị dẫm đạp rối tinh rối mù. Tuy nhiên Diệp Mặc vẫn tìm thấy được mấy hạt mầm. Tìm được mấy hạt mầm, tâm tình Diệp Mặc đã bình tĩnh lại. Hiện tại hắn đã hiểu được nếu không có sự tình nơi này phát sinh, nơi này cũng không cách nào gieo trồng cỏ ngân tâm được. Bởi vì hắn tìm được mấy hạt mầm đều bị mục nát, căn bản không có dấu hiệu nảy mầm. Xem ra, cỏ ngân tâm vẫn cần một chỗ đặc biệt để có thể gieo trồng. Không biết cái tiểu viện lúc trước mình ở sao có thể gieo trồng được cỏ ngân tâm. Dẫn tôi đi gặp Phương Nam. Diệp Mặc quay đầu lại nói với Thạch Đầu, sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Phương Nam hiện tại chỉ có thể nói là nghèo túng cực kỳ, chỉ có điều trong một sân động hẻo lánh, bên người bao gồm cả Thạch Đầu chỉ có 6 người. Thấy Diệp Mặc tiến vào, Phương Nam dãy dụa đứng lên, trên mặt lộ ra xấu hổ. Gã từ lời dặn dò của Diệp Mặc nên hiểu được, miếng đất đó đối với Diệp Mặc rất quan trọng, nhưng hình như là không bảo vệ được tốt nó, hơn nữa còn bởi vì mình mà bị phá hủy. Nếu như thêm một đợt nữa, Phương Nam tuyệt đối sẽ không để thủ hạ của mình dẫn gã đi vào trong đó tránh né nữa. Thấy Phương Nam phải dãy dụa mới đứng lên được, Diệp Mặc nhìn ra Phương Nam, phát hiện ra nét thổ thẹn từ nội tâm, khoác tay áo nói. Chuyện này không liên quan tới cậu, tôi sẽ giúp cậu xem vết thương trước đã. Phương Nam bị trúng đạn, mặc dù trúng liền 2 phát, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói căn bản không phải vấn đề. Không đầy nửa giờ, hắn đã đem vết thương của Phương Nam toàn bộ xử lý tốt. Tôi muốn đi Lưu Gia một chuyến, xem ai phá hủy đồ của tôi. Cậu cứ ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối có thể trở về Lưu Gia rồi. Diệp Mặc thấy Phương Nam đã không có vấn đề, đứng lên rời đi. Tuy nhiên, nói ra những lời lại lạnh như băng. Phương Nam lập tức nói, anh Diệp, sự tình là do Phương Nam tôi dẫn đến. Cho dù chết, tôi cũng không thể để anh Diệp đi Lưu Gia, mà tôi ở đây ngủ tại chỗ này. Diệp Mặc thản nhiên cười. Nếu như vậy, cậu cùng đi với tôi. Với hắn mà nói, những kẻ liều mạng tạo thành bang phái, hắn còn thật không để vào mắt. Phương Nam cùng hắn đi cũng sẽ không vấn đề gì. Lưu Xà. Hóa ra chỗ thuộc sở hữu của Phương Nam. Lúc này người ngồi bên trong cũng không phải Phương Nam, mà một vị đại bang phái khác ở Lưu Xà. Tuy nhiên ngoại trừ Hà Bang kia, phi bang luôn ở biên giới Philippines và Hoa Hạ cũng có mặt tại đây. Phương Nam bên hội phát đao kia tôi sớm đã nhìn không thuận mắt rồi. Mặc dù không xử lý nó, nhưng lần này đưa nó đuổi ra khỏi Lưu Xà, tôi trong lòng cũng cảm thấy vui sướng. Lần này thực sự là nhờ ông chủ phát. Nào, tôi đại diện bang mời anh một đi. Lão đại Hà Bang nói giọng Hoa ngữ. À được, tuy nhiên về sau chúng ta muốn ở lại Lưu Xà kiếm sống, kính xin hội trưởng Vương chiếu cố một phần. Lão đại phi bang ngồi đối diện lão đại Hà Bang cũng là một người da đen, mặc dù nói Hoa ngữ nhưng có chút nói lắp. Đương nhiên cũng muốn đến Lưu Xà kiếm sống, không nói Hoa ngữ là không làm được. Người được gọi là hội trưởng Vương cười ha hả nói. Đâu có đâu có, Phương Nam để lại đất kinh doanh, chúng ta mỗi người một nửa. Việc này trước kia cũng đã nói rõ rồi. Hội trưởng Vương chính là Vương Lão Đại hiện tại của Hà Bang. Gã không thích người khác gọi ta là bang chủ, mà cứ thích gọi ông ta là hội trưởng. Cốc rượu được lần lượt thay đổi, không khí trên bàn đá náo nhiệt tới cực hạn. Bang bang, hai cái thanh âm không phối hợp đã cắt đứt sự náo nhiệt. Hai thi thể rơi trên bàn uống rượu của hội trưởng Vương và Hà Bang bang chủ Vi Bang. Hai người này cũng chính là hai gã đứng bên ngoài của Hà Bang. Ở một giây phút đó, toàn bộ trong phòng đều tĩnh lặng lại. Tuy nhiên rất nhanh mấy chục người trong phòng đã phản ứng lại, bắt đầu đều tìm đồ nghề chuẩn bị chiến đấu. Mày là ai? Vì sao vô duyên vô cớ giết người của tao? Hội trưởng Vương bên Hà Bang đã đem tay đặt lên khẩu súng lục giơ lên. Bất kể nói chuyện không hợp hay hợp, người này giết người của ông ta nhất định phải đền mạng. Diệp Mặc lạnh lùng cười lướt nhìn qua người trong phòng. Tổng cộng có 4-50 người. Người da đen cũng có mười mấy người. Còn có hai gã da trắng. Rồi mới lên tiếng. Tao chính là người sống trong cái miếu kia. Có phải tụi mày phá không? Suy nghĩ cả nửa ngày, không ngờ vì một cái miếu đổ nát. Hội trưởng Vương sắc mặt tối sầm, súng trong tay đã rút ra, đưa ra. Các anh em cùng tiến lên, giết chết tên ngu ngốc này cho tao. Liên tục sau 4 tiếng bịch, bịch, bịch, bịch, 4 tên xông tới Diệp Mặc với tốc độ nhanh đã bị hắn đá bay. Thậm chí còn không phân biệt trước sau. Người có thị lực giỏi cũng chỉ thấy được bóng chân mà thôi. Những tên khác cùng xông lên đã bị 4 tên đó đụng phải. Kết quả thành một khối, ngã lăn xuống đất. Và 4 tên vừa nãy đụng vào vách tường bên trong, rơi xuống đất đã không còn mấy sức lực. Những người xung quanh nhất thời đều khựng lại. Đây là động tác gì thế? Lực đánh quá lớn. Người thanh niên đứng sau bang chủ Hà Bang thì phản ứng nhanh hơn, liền rút súng ngắm ngay Diệp Mặc. Một làn gió nhẹ thổi qua, ngón tay của y còn chưa đụng được vào cò súng, trên trán đã bị vật gì đánh trúng một lỗ thủng đầy máu, mở to mắt ngã xuống đất. Im lặng. Trong một lúc chẳng ai dám động đậy gì. Người này vừa đến cửa, trong tích tắc đã giết chết 5 người. Đó còn chưa kể hắn đã giết 2 người ngoài cửa. Giết nhiều người như thế, thậm chí còn không thấy hắn cử động tay chân. Nhưng bang chủ của Hà Bang đã kịp phản ứng, lập tức biết rằng người thanh niên này là một người hung ác, còn là một gã cao thủ. Gã liền nói, anh bạn, chắc có hiểu lầm gì ở đây. Tuy chúng tôi đã động tới miếu này, nhưng thực sự không biết đây là chỗ của anh. Và lại, vương hiện tôi xin nguyện bồi thường gấp đôi những tổn thất của anh. Diệp Mặc cười lạnh nhạt vẫy tay một cái. Hai tên phi bang đang muốn bóp cò súng lập tức trước ngực bị hai cái lỗ thủng, chết ngay tức khắc. Cây súng trong tay văng ra khá xa. Lần này thì Vương Hiện nhìn thấy rõ, tay của người thanh niên vẫy một cái, chỉ vẫy một cái đơn giản thôi, đã lập tức hai người chết. Cái vật mà hắn bắn ra còn nhanh hơn cả súng, sự đòi hại của người này quá mức rồi. Đền bù tổn thất cho tao à? Mày đền được không? Mày đã đánh, bạn tao là Phương Nam, đã giết người của anh ta. Dù mày đền được thì hôm nay tao sẽ để mày, từ đâu đến sẽ về lại nơi đó. Nói xong Diệp Mặc cũng không nhiều lời, đinh sắt trong tay như băng bay nhanh ra ngoài. Nhiều người hay lộn xộn, bây giờ thần thức Diệp Mặc hơi không được mạnh. Nếu như tất cả cùng xông lên hắn ta, thì thần thức của hắn không nhìn rõ nhất định sẽ bị thương. Nếu cứ như vậy phải đánh, thì nên giết một ít rồi hắn hay. Các anh em cùng xông lên, hãy liều chết với hắn. Trong thời hạn cực ngắn, liền chết thêm mấy người. Hiện Vương Hiện nghĩ ra kêu lên một tiếng, tự mình lui về phía sau trốn. Trong mắt của y đã nhìn thấy cái cửa sổ, y muốn nhảy ra đó. Vốn dĩ nghĩ đây có thể là một căn nhà đá kiên cố, bây giờ sao lại oán hận nơi đây là một căn nhà đá kia chứ? Nếu như là những nhà khác, không chừng sẽ có cửa sau. Chính vì không có cửa sau, thì cửa sổ sẽ không đến nỗi chắc chắn chứ. Nhưng căn nhà đá này không những không có cửa sau, đến những cửa sổ cũng hết sức kiên cố. Y phá cả nửa ngày trời cũng không nhúc nhích gì. Máu văng tứ tung bên trong, tiếng súng và tiếng đao hỗn tạp, cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Diệp Mặc đã chắn ngay cửa lớn, không để cho một kẻ chạy thoát. Diệp Mặc tuy có thần thức, ra tay lại nhanh, thường thì hắn sẽ giết những kẻ có súng trước, còn những kẻ có đao thì hắn sẽ cố tránh. Nhưng kẻ muốn giết hắn thì quá nhiều, thần thức của hắn trong lúc một chốc không thể chiếu rọi hết. Chân đã bị bắn trúng, kẻ bắn là lúc hắn cũng đã bị giết. Tuy vết thương không nặng nhưng đã khiến Diệp Mặc nổi giận, đinh sắt bắn ra với tốc độ càng nhanh. Mấy phút sau, tiếng ồn ào trong nhà đã lắng xuống, trừ tên Vương hiện ra vẫn còn đang phá cửa sổ, còn bang chủ Vi Bang cũng bị Diệp Mặc giết. Căn nhà đá ngổn ngang xác người, vết máu không nhiều lắm, bởi vì Diệp Mặc giết người thì chỉ một đinh là chết. Diệp Mặc lấy viên đạn trong chân ra, xử lý vết thương của mình, mới lạnh lùng nhìn Vương Hiện đang phá cửa sổ nói. Mày đừng có phá nữa, mày nghĩ mày có thể chạy ra sao? Vương Hiện nghe thấy lời của Diệp Mặc, giật mình quay người lại, lập tức chân lạnh. Rốt cục y đã đắc tội với ai? 40 mấy người, chẳng ai còn sống. Có thể nói trừ y ra, thì tất cả đều đã bị giết. Xin đại ca tha mạng, tôi nguyện ý dâng tất cả mọi thứ, cũng chấp nhận làm tay sai của anh. Vương Hiện giết người vô số, nhưng đến khi tới lượt mình mới biết cái gì gọi là chết đáng sợ như thế. Phương Nam, ở đây giao cho anh nhé. Người này anh tự giải quyết đi. Diệp Mặc nói xong quay người đi. Phương Nam và mấy tên đệ tử đứng ngoài, đang lúc không biết nên thế nào thì nghe được tiếng Diệp Mặc gọi anh ta, lập tức kêu người khiêng anh ta vào. Lúc ấy Diệp Mặc đã rời khỏi, Phương Nam thấy cảnh tượng trong nhà, há hốc miệng đến nửa ngày cũng không thể khép lại. Trong nhà toàn là xác chết, hoặc có thể nói ngoại trừ tên Vương Hiện đang run rẩy như cầy sấy ra. Phương Nam đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng. Cái gì gọi là độc? Đây mới chính là độc đấy. Phương Nam cũng giết người vô số, nhưng chưa bao giờ một người lại giết nhiều người như thế. Và lại Diệp Mặc xem ra còn không hề hấn gì. Hình như chuyện giết người đối với hắn mà nói đơn giản như chuyện hít thở vậy. Chẳng trách đã khiến cho một tên giết người không chấp bắt như Vương Hiện sợ chết kiếp. Phương Nam giết người cũng là vì chuyện bang phái đấu đá. Xem ra rất kinh khủng, máu vòng khắp nơi, nhưng đa số là bị thương không nhẹ. Người chết không đến nỗi nhiều, giết người hàng loạt như thế thực chưa xảy ra bao giờ. Nhưng Diệp Mặc giết những kẻ này trạng thái vẫn bình thường, giống như chuyện giết cả vậy, chẳng có biểu hiện gì cả. Phương Nam đột nhiên nghĩ lại tình huống hôm nay hắn đến nhà mình, càng lạnh sống lưng nhiều hơn. Lúc đó chỉ cần mình khẽ cương một tiếng, có tâm địa đen tối, thì trên cuộc đời này đã không còn Phương Nam. Phương Nam chưa từng thấy ai lợi hại như thế bao giờ, đồng thời độc ác như thế. Cũng may anh ta kính nể Diệp Mặc từ trong lòng, tìm mọi cách để trở thành bạn của hắn. Nếu không, Phương Nam không dám nghĩ tiếp nữa. Hội trưởng Phương, xin tha tội, Vương Hiện tôi nguyện ý đem tất cả tài sản tống nạp cho anh, chỉ xin anh tha tội. Tiếng cầu xin của Vương Hiện đánh ngang tầm suy nghĩ của Phương Nam. Hãy giết tên khốn nạn này cho tôi, đem tất cả xác trong nhà dọn dẹp sạch sẽ. Thạch Đầu, lập tức cùng tôi đi gặp anh Diệp. Phương Nam dặn dò tên đàn em của mình, sau đó nhiệm vụ chủ yếu là đi gặp Diệp Mặc. Anh Diệp. Phương Nam được hai tên đàn em khiêng đi, đến phía sau Diệp Mặc rất cung kính gọi. Nên nói trước đây Diệp Mặc trước mặt Phương Nam là một người đáng kính, khiến anh ta kính nể. Bây giờ trong mắt anh ta Diệp Mặc không những đáng kính, hơn nữa anh ta còn là tồn tại đáng sợ. Phương Nam. Diệp Mặc kêu một tiếng, hình như đang nghĩ chuyện gì. Anh Diệp, tôi ở đây. Phương Nam lập tức đáp. Trầm ngâm một lát Diệp Mặc nói. Vốn dĩ tôi muốn ở lại đây một thời gian, nhưng không ngờ chuyện như thế không phải mình tôi muốn là được, cho nên tôi sẽ rời đi. Anh Diệp, anh đi rồi sao? Chỗ ở của anh tôi sẽ lập tức cho sửa lại. Phương Nam lập tức nói, anh ta tưởng rằng cái miếu của Diệp Mặc đã bị hủy hoại. Diệp Mặc vẫy tay. Phương Nam, Lưu Xà bây giờ, anh đã nắm hết. Tôi cũng biết anh dựa vào đâu để kiếm cơm mà. Nhưng cũng không nên làm quá. Việc chặn đường cướp giật, nếu có thể không làm thì đừng làm. Mua bán gần biên giới cũng dễ, nhưng tôi không muốn anh mua bán thuốc phiện đâu. Cái thứ này hại người hại ta. Tóm lại, sẽ có ngày tôi về xem anh thế nào. Nói xong Diệp Mặc quay đầu đi, không hề có chút lưu luyến. Đối với một nơi không thể trồng cây cỏ ngân tâm, hắn không muốn tiếp tục ở lại. Cho dù là vì muốn tránh nhà họ Tống, hắn cũng không dùng sự kiện kết thúc việc tu luyện của mình làm cái giá phải trả. Con người của Phương Nam cũng không tệ, mình đã giúp anh ta không ít. Cho dù Lưu Xà bây giờ thì hắn cũng không thể khống chế, hắn cũng không có tư cách để tiếp tục ở lại. Mãi đến khi Diệp Mặc đi xa rồi Phương Nam mới tỉnh ra, lập tức gọi. Anh Diệp, tôi nhất định sẽ làm theo lời anh. Diệp Mặc không để cho ta anh ta đưa tiễn, anh ta không dám tự mình đi theo. Ngôi nhà nhỏ nơi ở của Diệp Mặc đã từng ở lại Ninh Hải được Ninh Kinh Tuyết mua lại. Cô cảm thấy tiếp tục ở lại Du Châu là một sự đày đọa. Trong lòng muốn tìm Diệp Mặc, nhưng không biết rốt cuộc anh ta đã đi đâu. Không thể ở lại Du Châu, Ninh Kinh Tuyết quay về Ninh Hải. Tuy lần này cô về ở lại ngôi nhà đó, vẫn còn chỗ cũ, nhưng người thì không ở đó nữa. Hứa Vi thì không biết Ninh Kinh Tuyết đã mua lại chỗ này, cô vẫn ở căn phòng cũ, nhưng gần đây người ta cứ đến chất vấn tra hỏi, sau đó đến máy tính theo dõi cũng bị đem đi mất. Hứa Vi có cảm giác chuyện này chắc có liên quan đến Diệp Mặc. Nhưng nghĩ lại tất cả chuyện từ lúc quen biết với Diệp Mặc đến nay, ở chung cùng nhau mấy tháng trời, cô mới nghĩ đến chuyện Diệp Mặc làm nghề gì cô cũng không biết. Cánh cửa mở ra, đang lúc chuẩn bị đi mua một ít rau cải, thì nhìn thấy Ninh Kinh Tuyết đứng một mình ngay cửa, ngây ra một lúc, cô mới hỏi. Cô đến đây làm gì? Ninh Kinh Tuyết biết Hứa Vi có thành kiến với cô, nhưng cô biết Hứa Vi không có gì sai cả, bởi vì theo cô thấy, mình không hiểu Diệp Mặc bằng Hứa Vi. Tôi ở đây, bởi vì chưa đến kỳ hạn. Ninh Kinh Tuyết không muốn cho Hứa Vi biết cô đã mua lại nơi này. Nếu như cô nói, thì với tính cách của Hứa Vi, không chừng cô sẽ lập tức dọn đi. Cô muốn mọi thứ vẫn như cũ, không thay đổi gì cả. Nhưng cô biết đó là không thể. Cho dù tất cả đều như cũ, nhưng Diệp Mặc đã không còn ở đây. Hứa Vi muốn nói với Ninh Kinh Tuyết vài câu, nhưng cô lại không biết Ninh Kinh Tuyết và Diệp Mặc có quan hệ thế nào với nhau. Và lại căn nhà này Diệp Mặc đã trả tiền thuê cả năm, cho nên rốt cục cô đã không nói gì. Nhưng cô không tiếp tục nói chuyện với Ninh Kinh Tuyết nữa, mà đi ra ngoài mua rau củ. Ninh Kinh Tuyết về phòng, nhìn cảnh vật vẫn như xưa, trong lòng có chút nói đau kỳ lạ. Chiếc giường này cô và Diệp Mặc đã dựa nhau cùng nhau chụp một tấm hình. Lúc đó cô thậm chí còn có chút phim giả tình thật. Lý Mộ Mai đã vì thế mà trách mắng cô. Chẳng lẽ cảm giác lúc đó mới thực sự là cảm giác từ tận đáy lòng của cô? Cô ngồi trên giường một lát, Ninh Kinh Tuyết quét dọn căn phòng, đồ vật đều để lại chỗ cũ, chỉ có hòm thuốc Diệp Mặc để trong các hành lý của cô. Đối với cô, có thể đây là món đồ cuối cùng Diệp Mặc để lại. Lại mở cái hòm thuốc của Diệp Mặc ra một lần, Ninh Kinh Tuyết không tìm được đã lấy ra lá thư của Diệp Mặc. Cô đã kiềm chế không mở nó ra, lần này cô về Ninh Hải trở lại nơi cô và Diệp Mặc từng sống chung. Không kiềm được, cô mở nó ra. Nét chữ đẹp và có sức đập ngay vào mắt của cô. Ninh Kinh Tuyết không ngờ tới chữ Diệp Mặc lại có sức như thế, thậm chí in ra cả mặt sau. Chào Thi Tu, trước khi đi tôi đã để lại lá thư này cho cậu. Vốn dĩ tôi còn có vài thứ cho cậu, nhưng cậu đã không đến trường trong một thời gian. Đến nơi này, tôi là một người cô độc. Cậu là người bạn duy nhất của tôi. Tôi bị đuổi khỏi gia tộc. Từng bị cha vợ từ chối hôn ước trước mặt công chúng. Người bạn duy nhất không bỏ tôi chính là cậu. Cho nên, cậu là người bạn thực sự của tôi. Thực sự tôi rất cảm kích hôm đó cậu kêu tôi dậy. Nếu như không có cậu, có thể vĩnh viễn tôi cũng không tỉnh lại nữa. À, mấy ngày nay không có chỗ ở, viết chữ không tiện lắm. Đợi khi tôi tìm được chỗ ở sẽ viết lại sau. Thôi chào cậu. Lá thư viết được một ít rồi thôi. Ninh Kinh Tuyết biết rằng Diệp Mặc không có chỗ ở, là bởi vì mình đã đến đây, trong lòng càng áy náy. Hắn ta là một người cô độc mà mình đã làm tổn thương hắn. Bây giờ mình cũng là một người cô độc. Ninh Kinh Tuyết dọn dẹp đồ đạc bước ra khỏi nhà. Hứa Vi đã về nhưng tự mình làm cơm, không nói gì với Ninh Kinh Tuyết hết. Ninh Kinh Tuyết đi đến bên cạnh cái bồn hoa của Diệp Mặc trong sân. Cô muốn dọn dẹp lại một chút, chuẩn bị trồng một số hoa. Một cái mầm non yếu ớt đã bị Ninh Kinh Tuyết nhắm rất lâu. Chỗ cái mầm ấy sinh ra chính là chỗ của cây cỏ màu bạc lúc trước. Ninh Kinh Tuyết nhớ rằng cây này có màu bạc, Diệp Mặc rất quý nó. Và cô nhớ cây cỏ biến mất ấy không lâu thì Diệp Mặc cũng rời khỏi. Chẳng lẽ cái mầm này chính là loại cỏ lần trước? Ninh Kinh Tuyết cẩn thận rào lại chung quanh cây cỏ, làm thành cái rào chắn, y như rào chắn trước kia của Diệp Mặc. Không cần biết cây cỏ này có phải cây cỏ trước kia Diệp Mặc hay không, Ninh Kinh Tuyết đã quyết định sẽ chăm sóc thật tốt cho nó. Bởi vì vị trí của nó chính là vị trí cây màu lá bạc trước kia. Hứa Vi làm xong cơm, thấy Ninh Kinh Tuyết vẫn đang mày mò tỉ mỉ trong vườn. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ quan hệ giữa cô ta và Diệp Mặc trên cả bình thường sao? Nếu không, sao sở thích của cả hai lại giống nhau như thế? Tôi đã làm xong cơm rồi, hay là cô là ở lại ăn cơm nhé? Hứa Vi đã làm xong cơm, nhìn Ninh Kinh Tuyết đang trồng cây cỏ mà nói. À, cảm ơn cô. Tôi không đói lắm. Ninh Kinh Tuyết đáp một câu, nghĩ ngợi một lúc đột nhiên hỏi. Hứa Vi, Diệp Mặc rất hay dùng cơm ở chỗ cô sao? Diệp Mặc á? Hứa Vi không biết Ninh Khinh Tuyết hỏi câu này để làm gì, nhưng vẫn đáp. Anh ta chỉ có ăn một lần, còn nói là mời tôi nữa, nhưng đến giờ vẫn chưa mời. Đến một câu chào anh ta cũng không có mà bỏ đi. Đúng rồi, Ninh Khinh Tuyết, cô và Diệp Mặc có quan hệ thế nào? Tôi... Ninh Khinh Tuyết ngây người ra. Đúng rồi, cô và Diệp Mặc có quan hệ gì chứ? Hôn ước đã bị hủy bỏ, kết hôn cũng chỉ là giả. Cô và Diệp Mặc đã không còn quan hệ gì. Vậy cô còn ở đây để làm gì? Một tuần nay, Hứa Vi phát hiện cách sống của Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc giống nhau đến kỳ lạ. Hai người đều ở lại là chính, thậm chí không ra ngoài. Còn có một điểm chung nữa là hai người rất thích trồng hoa. Ninh Khinh Tuyết thường đến bên chậu hoa xem cả buổi trời. Cô ta không cảm thấy chán. Điều duy nhất không giống nhau chính là trước kia Diệp Mặc còn ở đây thì không hề có bất cứ người nào đến thăm. Nhưng sau khi Ninh Khinh Tuyết đến ở, Lý Mộ Mai đã đến đây vài lần. Còn có người tên Tô Tĩnh Văn cũng đến đây. Vẻ đẹp của Tô Tĩnh Văn càng làm cho Hứa Vi có chút ngạc nhiên. Cô ấy không biết tại sao lại một lúc có nhiều người xinh đẹp đến như vậy. Căn biệt thự nhà họ Tống ở tại Yến Kinh. Tống Hải, người phụ trách việc ngoài của Tống gia, đang nhìn chăm chăm một cái bản đồ. Mấy ngày trước y nhận được tình báo, nói rằng có một thanh niên giống Diệp Mặc, một tháng trước đã từng ra vào trấn Phong Đường và còn đi một chiếc xe buýt tư nhân tới thành phố Kỳ. Theo căn cứ tin tức của tên tài xế thì người này chưa đến đã xuống xe. Nơi xuống xe là Phạm Vi, Quý Tương, Đại Lĩnh. Nhưng khi đến đó thì tin tức một lần nữa bị cắt đứt. Tống Hải đang nhìn chăm chú vào bản đồ Quý Tương Đại Lĩnh. Nơi đó toàn núi rừng. Nếu Diệp Mặc trốn vào đó thì việc tìm kiếm có lẽ sẽ phức tạp. Điện thoại của Tống Hải reo lên, cắt đứt suy nghĩ của ông. Tống Hải nhíu mày, bây giờ y vì muốn tìm tên hung thủ Diệp Mặc gần như cả ngày không ăn không ngủ. Cuộc gọi đến thật sự làm y cảm thấy không thoải mái. Có chuyện gì thế? Tống Hải bắt điện thoại, giọng có vẻ không kiên nhẫn. Hải ra, Ninh Khinh Tuyết của Ninh gia đã đến Ninh Hải và còn ở tại nơi ở của Diệp Mặc trước kia. Bây giờ chúng tôi lên làm như thế nào? Xin Hải ra chỉ bảo. Người gọi đến là tay sai của y ở Ninh Hải. Trước mắt vì muốn theo dõi Diệp Mặc nhưng không ngờ không theo dõi được Diệp Mặc mà thành ra theo dõi Ninh Khinh Tuyết. Tống Hải day day đầu, một lúc sau mới nói. Hãy canh chừng cô ta, không được làm gì cả. Đợi thêm vài ngày nếu như vẫn không có tin gì, bảo vài tên tìm cái cớ để đem cô ta đi. Vâng thưa ông. Một giọng nói dứt khoát. Tống Hải buông điện thoại hừ một tiếng, lẩm bẩm một mình. Ninh gia tạm thời tôi không động đến, chẳng lẽ Ninh Khinh Tuyết tôi cũng không thể làm gì sao? Hãy để cô vì Văn thiếu gia thu về chút lợi. Mỗi ngày Ninh Khinh Tuyết đều dậy muộn hơn Hứa Vi, nhưng hôm nay lúc Ninh Khinh Tuyết thức dậy rửa mặt thì phát hiện Hứa Vi vẫn chưa đi làm, không khỏi tò mò hỏi cô. Hứa Vi, hôm nay cô không đi làm sao? Hôm nay nghỉ phép. Ninh Khinh Tuyết, cô mỗi ngày đều nhìn ngắm những thứ hoa cỏ kia không thấy chán sao? Bởi vì có một thời gian sống với nhau, Ninh Khinh Tuyết và Hứa Vi đã dần dần thân thiết hơn, không còn lạ lẫm như lúc đầu nữa. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu. Không. Mỗi ngày tôi thấy chúng lớn lên, tôi cảm thấy rất vui. Hứa Vi hơi khựng lại, cô thực sự không thể lý giải được hành động của Ninh Khinh Tuyết. Cứ cho là ban đầu Diệp Mặc cũng yêu thích cỏ cây, nhưng cũng không nhìn ngắm chúng một cách đê mẩn như Ninh Khinh Tuyết. Nhiều nhất cũng chỉ mỗi ngày tốn chút thời gian chăm chút, thời gian còn lại thì vẫn làm những việc khác. Hứa Vi đang định nói gì thì đột nhiên tiếng động phá cửa làm cho giật mình. Cái chậu cầm trên tay rơi xuống đất. Hai người đàn ông hung dữ xông vào, nhưng khi nhìn thấy Hứa Vi đang sợ hãi đứng một bên thì có vẻ ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ tới người ở cùng Ninh Khinh Tuyết hôm nay không đi làm. Nhưng khi ánh mắt bọn họ cũng chỉ thoáng lướt qua, rồi lập tức không nhìn Hứa Vi nữa. Tên tiện nhân kia, mày lừa tiền của ông, còn dám trốn ở đây à? Đi theo bọn tao về. Một trong hai tên tiến về trước nôi Ninh Khinh Tuyết đi. Ninh Khinh Tuyết lập tức muốn tránh ra, không ngờ tên kia nhìn thấy đuống hoa mà Ninh Khinh Tuyết đang chăm sóc, gã thuận tay với một cây gậy định đập vào nhánh hoa, còn la mắng. Mày lừa tiền của ông, còn dám trốn ở đây trồng hoa, ông đập chết hoa của mày thối. Không được. Ninh Khinh Tuyết nhìn thấy cây gậy kia muốn đập vào đuống hoa, đập kiểu này cho dù hoa sắt thì cũng bị nát vụn. Cô hoảng hốt chắn ngay trước mặt luống hoa. Bụp, cây gậy đánh trúng ngay lưng Ninh Kinh Tuyết. Phụt, Ninh Kinh Tuyết phun ra một ngụm máu, rơi ngay vào luống hoa, lập tức ngất đi. Hứa Vi la lên một tiếng á, cô phản ứng lại, lập tức lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Hai gã kia không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế. Một gậy này gã đã dùng hết sức, đánh vào một người phụ nữ, kết quả là thế đấy. Bọn họ chỉ muốn đưa cô ta đi thôi, nhưng không ngờ người phụ nữ kia lại vì luống hoa mà đỡ một gậy của gã. Đi thôi. Hai gã đàn ông thấy rằng sự việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát, lập tức đưa mắt nhìn nhau rồi bỏ đi. Lúc này cảnh sát và Lý Mộ Mai còn có Tô Tịnh Văn đến thì Ninh Kinh Tuyết vẫn chưa tỉnh lại. Xương lưng bị nứt, gân cốt gãy 60%, tổn thương nghiêm trọng, cho dù chữa hết thì cũng chỉ sống được 3 năm, và lại cũng chỉ nằm được trên giường, còn nếu không chữa trị thì còn sống được 1 tháng. Bệnh viện giỏi nhất Ninh Hải sau khi chuyên gia kiểm tra đã đưa ra kết luận như thế. Cho dù tôi có táng ra bại sản cũng phải tìm cho ra tên hung thủ, trừng trị đích đáng. Ninh Trung Phi vô cùng phẫn nộ. Ninh Kinh Tuyết là con gái duy nhất của ông ta. Vì đứa con gái này mà ông ta thậm chí gần như không ngại trở mặt với anh em cha mẹ trong nhà. Một người phụ nữ nhìn có vẻ trên dưới 30, chỉ biết ôm cánh tay Ninh Kinh Tuyết. Bà ta là mẹ của cô, làm dụ. Kinh Tuyết, mẹ sẽ không để con bị đánh oan đâu. Khóc một lúc lâu, Lam Dụ đứng dậy, dụi dụi đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chồng mình một lúc rồi nói. Em phải tìm Tô Tố ra mặt để trả thù cho Khinh Tuyết, cho dù nhà họ Tống to bằng trời, thì em cũng không để yên. Trước kia mỗi lần nhắc đến Tố Tố, thì Ninh Trung Phi cũng đều khuyên giải, đều nói cô ta làm người ẩn môn không tiện ra mặt. Nhưng lần này kỳ lạ là Ninh Trung Phi đã không nói gì, mà tím tái mặt mũi gật đầu. Cho dù có trả giá tất cả, anh cũng không để Khinh Tuyết bị đánh oan. Mẹ! Ninh Kinh Tuyết lần đầu tiên mở mắt thì nhìn thấy mình nằm trong một căn phòng màu trắng, toàn thân đau nhức dữ dội. Kinh Tuyết, con tỉnh rồi! Lam Dụ mau chóng chạy lại giường, nắm chặt tay con gái. Con đau lắm! Ninh Kinh Tuyết nói ra được một câu, mồ hôi túa cả ra. Lam Dụ thấy nói trong lòng, con gái đau thân xác thì bà đau trong lòng. Lúc này bà ước gì được thay con cái chịu cảnh đau đớn này. Bà chỉ biết an ủi rằng. Kinh Tuyết, đừng sợ. Mẹ nhất định sẽ chịu khỏi cho con. Ninh Kinh Tuyết giãy giụa lắc đầu. Mẹ, con muốn về nhà. Mẹ hãy đưa con đến căn nhà đó. Con biết mình, con không muốn chữa trị nữa. Ninh Kinh Tuyết nghĩ đến viễn cảnh trong lòng. Mình đã bị thương như thế. Cho dù có trị khỏi, kết quả tốt nhất cũng chỉ là nằm trên giường nửa quãng đời còn lại. Cô không sợ chết, nhưng không muốn tiếp tục ở lại đây. Thật là đáng tiếc, trước khi chết không thể gặp Diệp Mặc lần cuối cùng để nói lời xin lỗi. Khỉnh Tuyết, không được, còn không được kích động. Hãy nghe lời của mẹ, ở lại bệnh viện, bác sĩ sẽ chữa khỏi cho con. Con hãy yên tâm, mẹ sẽ ở đây với con. Lam Dụ làm sao không biết tấm lòng con gái, lòng đau như cắt. Ninh Kinh Tuyến muốt lắc đầu, nhưng một cơn đau ập đến, cô cắn chặt răng. Mẹ muốn con chết không nhắm mắt sao? Con muốn về căn nhà đó thôi. Mẹ hãy đưa con về đó. Con xin mẹ đấy. Thở gấp một hơi, Ninh Kinh Tuyết lại nói lần nữa. Mẹ, hãy đem cái hoàng thuốc đến cho con. Nói xong, Ninh Kinh Tuyết khép mắt lại. Cơn đau đã không cho phép cô nói thêm nữa, lại một lần nữa ngất đi. Lam Dụ đứng dậy, chùi đôi mắt đẫm lệ. Trung Phi, tại sao Kinh Tuyết trở về? Nó cứ một mực trở lại căn nhà đó. Nó và Diệp Mặc đã xảy ra chuyện gì? Ninh Trung Phi lắc đầu im lặng một lúc rồi nói. Con bé chỉ có ước nguyện đó thôi. Nếu như bệnh viện nói không thể chữa trị triệt để, cứ đưa nó về đó đi. Chúng ta sẽ tìm bác sĩ có thể chữa trị trên cả nước. Chỉ cần có một tia hy vọng, anh cũng không từ bỏ. Hãy để hòm thuốc cạnh đầu giường của nó đi. Đừng để khi nó tỉnh dậy lại không nhìn thấy. Lam Dụ gật đầu, đồng ý cách nghĩ của chồng. Diệp Mặc không trực tiếp đến Lạc Thương mà chỉ Uyển Thanh giới thiệu. Hắn muốn tự mình đi tìm xem có thể tìm được việc hay không. Nếu thực sự không tìm được thì đến công ty chị họ của Uyển Thanh làm. Nhưng trước tiên hắn phải đi Ninh Hải, lấy chút đất trồng trong bồn hoa ở trong vườn cây nhỏ nhà mình. Còn cái hòm thuốc của mình cũng phải đem đi. Mục đích là lấy đi bùn đất để hắn xét nghiệm, hắn muốn tìm một phòng thí nghiệm xét nghiệm xem những bột đất này rốt cục có thành phần gì để cỏ ngân tâm sống lại, mà tại sao ở nơi lưu xà không thể làm cho cỏ ngân tâm này nảy mầm được. Về đến Ninh Hải, Diệp Mặc đoán rằng giờ này Hứa Vi đã đi làm rồi, mới lặng lẽ đến khu vườn nhỏ. Nhưng khi Diệp Mặc đến bên cạnh luống hoa, có một bạch máu trên luống hoa khiến hắn có chút sợ hãi. Tuy vết máu đã khô nhưng có vẻ không lâu lắm, huống hồ tại sao trên luống hoa có nhiều máu thế kia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 12 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.